Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, Nguyễn Ý hy sinh vì mọi người, mạo hiểm trở thành mối nguy cấp bách. Đi hỏi nguyên nhân tổng giám đốc bất thường à? Tiền Thiên Dương ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc tổng giám đốc rộng rãi. Không biết anh đang bị thuộc hạ len lén khiến anh trở thành chủ đề nóng. Trong đầu anh đều là nụ cười như chuông bạc của ngài dự ưu, còn có cảnh tượng bọn họ vui vẻ thả diều. Đó là lần đầu tiên anh chào đời tới nay cảm nhận sự vui vẻ từ đáy lòng. Đó là lần đầu tiên từ lúc anh chào đời tới nay vui đùa theo kiểu làm càn như vậy. Rồi là lần đầu tiên phát hiện cười là chuyện thoải mái như thế. Cả ngày hôm qua anh làm nhiều chuyện trước kia chưa từng làm hoặc từ nhỏ bị cấm. Anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mà tất cả đều là bởi vì bên cạnh anh có cô. Lần đầu tiên đến McDonald's, anh căn bản không biết gì, còn có phục vụ không xuống xe, chỉ ngây ngốc theo chỉ thị của cô lái vào chọn món ăn. Về trước có một hàng xe lớn xếp hàng, những chiếc xe trước mặt từng chiếc một rời đi. Lo lắng của anh mờ mịt theo đó tăng lên, bởi vì anh căn bản không biết nên làm thế nào. Sau đó đến phiên bọn họ thì Dư Ưu đợi không được anh mở miệng chọn món ăn, mới vội vã nói với cô bán hàng bọn họ muốn ăn gì đấy. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, cứ như anh cảm thấy mặt nóng lên. Từ nhỏ chưa từng ăn, đại nhân không cho anh đụng tới thức ăn nhanh, đối với anh mà nói rất mới mẻ. Nhưng anh không thích thức ăn như vậy. Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Dư Ưu ăn được đồ ngon, đột nhiên anh cảm thấy hamburger trên tay ăn ngon. Đây cũng là lần đầu tiên anh đi thả diều, thực ra không có ý nghĩ phải cùng cô chơi đùa. Chẳng qua là cảm thấy cô đáng yêu nên thích hợp đuổi theo diều chạy nhảy vui đùa, cho nên quyết định muốn dẫn cô đi thả diều. Nhưng khi cô tràn đầy khát vọng nhìn anh, giống như chờ mong anh là cao thủ thả diều, anh không biết cái gân nào của mình không đúng, lại nghĩ thầm chơi diều có gì khó khăn, vậy thì thả diều với cô thôi. Ai biết diều của anh căn bản không bay được, nhiều lần thất bại làm cô cười đến chảy nước mắt. Kết quả anh đường đường là một đấng mày râu lại ghế một nha đầu dạy anh thả diều thế nào, còn chơi đến điên nữa. Cho đến khi thể lực cô cạn kiệt ngồi trên cỏ, anh một mình thả diều vui vẻ. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua, cô chơi đến nỗi dứt khoát nằm trên cỏ ăn vạ không đứng lên, anh liền nhịn không được cười phá lên. Nếu như lúc này có người xông vào phòng làm việc, nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, bị dọa sợ chạy mất thôi. Bao lâu rồi anh không có thả lỏng tự nhiên cười to như vậy chứ? Bao lâu rồi anh cố giả bộ kiên cường, giả trang chính mình là người không có hỉ nộ ai ố? Trong đầu anh dần dần hiện lên bóng dáng rõ ràng. Trong quá khứ, cuộc đời anh chưa từng nghĩ tới xuất hiện một bóng dáng mỹ lệ. Cô là vợ nhỏ của anh. Anh muốn thấy cô, không chỉ là khát vọng nhu cầu sinh lý, nội tâm cũng đang mong muốn nhìn thấy sự hoạt bát của cô, có thể ở chung với cô lâu một chút. Anh bắt đầu không kiềm chế khát vọng của mình, giống như chàng trai mới nếm thử tư vị tình yêu. Hiện tại 3 giờ chiều, anh lại muốn về. Đúng 6 giờ chiều, trợ lý tổng giám đốc Lâm Tuấn Nam tiên sinh của tập đoàn Kình Thiên đang mặt ngu si như người đàn ông trước bàn làm việc anh ta. Tạm việc thôi. Tiến Thiên Dương nhàn nhạt bỏ lại một câu, đi tới cửa thang máy. Tổng giám đốc. Lâm Tuấn Nam ngây ngô theo ánh mắt theo dõi bước đi anh, cho đến khi ý thức tổng giám đốc thực sự chuẩn bị rời đi, vội vàng hấp tấp đuổi theo. Thân thể sếp không thoải mái ư? Không có. Anh nhìn trợ lý của mình. Thế nào, tôi không thể tan việc sớm một chút à? Dĩ nhiên không ạ. Chỉ là sếp chưa bao giờ tan việc sớm vậy. Tôi không sao, nếu như không chuyện gì, cậu cũng tan việc sớm chút đi. Đúng, từ khi vào công ty tới nay, mỗi ngày bận rộn, anh cảm giác thời gian vĩnh viễn không đủ dùng, cơ hồ không có tan sở đúng giờ. Nhưng hôm nay, thế nhưng anh nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay, cảm thấy thời gian trôi qua chậm hơn bình thường. Anh biết, nguyên nhân là vì người phụ nữ đó, anh không kịp chờ đợi muốn gặp cô. Tề Thi Dương nâng lên ý cười bấm nút thang máy. Thang máy đến rất nhanh, ngay sau đó anh liền đi vào. Trời ơi, rốt cuộc tổng giám đốc là thế nào? Hôm nay chẳng những mặt mày hớn hở lại còn tan ca sớm. Nhìn cửa thang máy đóng lại, ánh mắt Lâm Tuấn Nam muốn lòi ra. Anh ta lại thấy tổng giám đốc lộ nụ cười rạng rỡ nhánh mặt trời. Tề Thi Dương dĩ nhiên không biết ý nghĩ của trợ lý Lâm, chỉ lái xe nhanh rời khỏi công ty, đi đến nơi vợ mình làm việc. Tề chuông gió treo ở cửa vang lên, ánh mắt phái nữ không nhịn được nhìn về phía cửa. Ngay cả Liễu Hạnh Quyên cũng lên tiếng chào hỏi. Cô khác thường dĩ nhiên không phải vì người đàn ông anh Tuấn tiêu sái, mà bởi vì ông xã thân ái vô hại của cô giờ phút này vẫn còn ở công ty. Hơn nữa người không nên xuất hiện ở chỗ này. Xin chào, tôi đón Dĩ Ưu tan việc. Trên gương mặt của Tiền Thiên Dương là mảnh hờ hững, Nhưng kỳ thật nội tâm chỉ là bởi vì có thể thấy cô vợ nhỏ của anh mà kích động. Bây giờ... Lễ Hoạnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net